Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, ăn cướp. Thiên Đô Tử Hỏa phun ra ngoài, cái kia tầng băng căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Gầm thét Thiên Đô Tử Hỏa uy thế kinh người. Hừ, chỉ bằng ngươi, Lãnh Vô Tình hừ một tiếng. Đường đường động hư cảnh cường giả sẽ còn sợ cái này thiên nhân cảnh. Lãnh Vô Tình bàn tay vung lên, trong không khí hàn khí nhất thời hóa thành tường băng ngăn lại Thiên Đô Tử Hỏa. Bắc Cương Hàn tộc trời sinh thì am hiểu khống chế hàn khí, chỗ tu luyện công pháp cũng đều là đi hàn khí cái này đường đi. Chí âm gây nên lạnh, nghe nói Bắc Cương Hàn tộc cao thủ có thể đem đại hải đều đóng băng. Hàn khí, Long Trần Vũ khóe miệng một khiếu, cái này không quan trọng hàn khí làm sao có thể đầy đủ làm bị thương hắn. Năm đó hộ cung phụng tại hắn giác tỉnh thể nội tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch thời điểm nhưng là mấy cái cửu u băng phách, cái kia băng hàn chi lực so sánh được cái này Lãnh Vô Tình hàn khí không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho dù là hiện tại Long Trần Vũ nhớ tới đang thức tỉnh thời điểm cái kia cửu u băng phách hàn khí, cũng là lòng còn sợ hãi. Loại kia hàn khí chỉ cần chạm đến một điểm cũng đủ để đem hắn triệt để chết cóng. Nếu không phải là đang thức tỉnh thời điểm hồ cung phụng tăng thêm chúng nhiều cường đại ma thú tinh huyết trung hòa cái này cửu u băng phách hàn khí, lấy Long Trần Vũ tu vi là căn bản là không có cách tiếp nhận. Theo tu vi đề bạt, Long Trần Vũ cũng dần dần phát giác được hổ cung phụng bất phàm. Năm đó hắn vẻn vẹn biết hổ cung phụng rất cường đại thôi, nhưng là cường đại cỡ nào nhưng không biết. Hiện tại hắn giống như có lẽ đã là biết một chút. Lấy cửu u băng phách làm giác tỉnh thời điểm tài liệu cái này tại Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong cũng là chưa từng nghe thấy, chỉ là thành công sau khi Long Trần Vũ tại chịu rét phía trên thật là so với người bình thường mạnh hơn mấy lần. Cái này ban đầu nên để tính mạng hắn đều đóng băng Minh Hàn trưởng cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hỏa Liên Hoa kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ, tuy nhiên sớm có nghe thấy, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy một cái thiên nhân cảnh dám hướng động hư cảnh cường giả xuất thủ, thời điểm vẫn là rất hiếm lạ. Hỏa tộc đối Long Trần Vũ tình báo cũng không có thư giãn qua. Long Trần Vũ tại Tây Thủy sự việc trên cơ bản đều sẽ truyền về trong tộc. Hỏa Liên Hoa thậm chí thấy qua mấy lần. Hỏa Linh Nhi cái nha đầu kia thì đối với cái kia một đống tình báo cười ngây ngô. Chỉ là không thể không thừa nhận Long Trấn Vũ mệnh rất lớn. Liên tiếp mấy lần hẳn phải chết cục diện vậy mà đều có thể khởi tử hồi thân. Lúc mà tất cả người tại nơi này đều cho rằng Long Trấn Vũ chết tại ma kiếm trong tay. Hỏa Linh Nhi cái nha đầu này càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Kết quả mấy năm về sau hắn lại xuất hiện. Đương nhiên Long Trấn Vũ nhất là kinh điển nhất chiến, cũng chính là rời đi Tây Thùy trước đó đối đầu tam đại động hư cảnh cường giả nhất chiến cũng là bị ghi chép lại. Cái này khiến Trung ương Thánh Vực không ít thiên tài đều có chỗ chấn động. Vượt cấp khiêu chiến đối với một chút thiên tài đứng đầu tới nói cũng không phải là việc khó, nhưng là cũng vẻn vẹn khiêu chiến, muốn đánh giết rất khó khăn, lại càng không cần phải nói muốn lấy một địch nhiều. Long Trần Vũ chiến pháp rất dã man, cũng là cùng ngươi cứng đối cứng, để ngươi hùng hậu huyền khí không có cách nào thi triển. Luyện thể chảy tu sĩ cũng là như thế khó chơi, tùy tiện nhất quyền nhất cước đều muốn chú ý cẩn thận. Muốn chết, Lãnh Vô Tình giận dữ, đường đường động hư cảnh cường giả lại bị một cái thiên nhân cảnh tiểu bối đè lên đánh. Cho ta đóng băng. Lãnh Vô Tình nổi giận gầm lên một tiếng, Long Trần Vũ vung ra quyền đầu trong chốc lát liền bị đông cứng. Không dùng, Long Trần Vũ cánh tay chấn động, cái này băng khối thì bị chấn nát. Lãnh Vô Tình trong mắt hàn quang lóe lên, cuồng vọng tự đại, phốc phốc, phốc phốc, tại băng khối vỡ vụn đồng thời, từng mai băng châm bắn ra. Sắc bén băng châm đi qua Long Trấn Vũ ra thịt, dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Màu u lam băng châm tại chạm đến Long Trấn Vũ huyết nhục trong nháy mắt liền đem Long Trấn Vũ huyết dịch đóng băng. Nhỏ nhỏ thiên nhân cảnh như thế cuồng vọng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta chờ động hư cảnh cường giả đều như là Tây Thủy như vậy không chịu nổi sao? Lãnh Vô Tình thần sắc băng lãnh, hắn nhưng là động hư cảnh cường giả, động hư cảnh lục trọng cường giả, muốn làm chết một cái thiên nhân cảnh liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Vậy cũng không khác gì nhau. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, lửa tím nhất chuẩn bị đông cứng huyết dịch thì khôi phục lưu thông. Ta chính là ngươi khắc tinh. Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng, Lãnh Vô Tình hàn khí bị hắn khắc chế, căn bản không làm gì được hắn. Lãnh Vô Tình hừ một tiếng, không có hàn khí hắn cũng là động hư cảnh cường giả. Lấy động hư cảnh cường giả hùng hậu huyền khí cũng có thể áp chế Long Trấn Vũ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị kéo ra cùng Long Trấn Vũ ở giữa khoảng cách thời điểm, Long Trấn Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Một quyền trực tiếp đánh vào hắn trên lưng, răng rác, hộ thể huyền khí vỡ tan, hắn thậm chí nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Làm sao? Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một cái nồi đất một dạng quả đấm to thì nện xuống tới. Lãnh Vô Tình trực tiếp bị nện ngất đi, bị Long Trấn Vũ trói gô, toàn thân cao thấp có thể bị lột xuống đồ, vật đều bị đào. Thật sự là một cái quỷ nghèo, liền linh tinh mới hơn 500.000. Long Trấn Vũ bĩu môi, đem những vật này tất cả đều thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Ha ha, cái này ngu ngốc, chẳng lẽ không biết thân người pháp cũng là nhất tuyệt à? Lại còn dám đại ý như vậy? Thiết Đản khinh thường hừ một tiếng, tại hắn thế giới bên trong trừ chính hắn bên ngoài ai cũng là ngu ngốc. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng chỉ là so ngu ngốc hơi mạnh lên như vậy một chút a. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, chỉ dựa vào lôi hỏa thuấn thân còn không đến mức nhanh như vậy. Nhưng là nếu là phối hợp liệt thiên chi dược tốc độ lời nói, cho dù là động hư cảnh cường giả tại không chú ý tình huống phía dưới cũng sẽ trúng chiêu. Đáng thương búp bê, mạnh nhất hàn khí thế mà là đối ngươi không có tác dụng. Nói trở lại, thân thể ngươi làm sao lại như vậy chịu rét? Ta có thể chưa thấy qua ngươi làm cái gì chịu rét tu luyện a? Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, trước kia làm, Long Trấn Vũ nói ra, hai cái cường đạo vào xem lấy ăn cướp Lãnh Vô Tình. Thậm chí ngay cả Hỏa Liên Hoa cái này động hư cảnh cường giả đều gạt sang một bên. Tại Hỏa Liên Hoa trợn mắt hốc mồm bên trong hai cái cường đạo hoàn thành đối Lãnh Vô Tình ăn cướp. Ăn cướp rất triệt để, chính là cho Lãnh Vô Tình lưu lại một đầu quần đùi. Còn lại có thể sử dụng đồ, vật đều bị đào. Long Trấn Vũ còn đang cảm thán không hổ là đại thế lực cường giả. Liền mặc thứ gì đều là đồ tốt, khắc đầy phù văn, có không tệ phòng ngự lực. Nếu như không là đụng phải Long Trấn Vũ cái này luyện thể chảy quái thai, bộ trường bào này cũng đủ để vì hắn chống cự đại bộ phận thương tổn. Long Trấn Vũ nhìn lấy nữ tử trước mắt này, xem ra là chừng 30 tuổi, rất có nữ nhân vị, coi như là một cái mỹ nữ. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng hiểu biết động hư cảnh cường giả độ tuổi cũng không thể vẻn vẹn bằng vào bề ngoài để phán đoán. Một cái nhìn nữ nhân trẻ tuổi rất có thể cũng là sống 100-200 năm lão yêu quái. Tại cái này trên thân nữ nhân Long Trấn Vũ ngược lại là nhìn thấy một tia Hỏa Linh Nhi bóng dáng. Hẳn là cùng Hỏa Linh Nhi có chút quan hệ. Vị tiền bối này là... Long Trấn Vũ nhìn lấy Hỏa Liên Hoa hỏi. Hỏa Liên Hoa, Hỏa Linh Nhi cô. Hỏa Liên Hoa cười nhạt một tiếng. Đối với Long Trấn Vũ, Hỏa Liên Hoa vẫn còn có chút hảo cảm. Ít như vậy năm thiên kiêu thật là xứng với Hỏa Linh Nhi cái nha đầu kia. Long Trấn Vũ thở phào, cái này Hỏa Liên Hoa như là không là địch nhân, ngươi về sau phiền phức chỉ sợ sẽ không thiếu. Hỏa Liên Hoa vừa mở miệng liền để Long Trấn Vũ có chút bất đắc dĩ, ở chỗ này thi triển Đại La Thủ Ấn căn bản chính là không gạt được. Rất nhanh hỏa tộc người thì sẽ biết được, mà Bắc Cương Hàn tộc gia hỏa đã sớm muốn trừ hết Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ ở chỗ này thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Còn cái này Bắc Cương Hàn tộc người, người muốn giết cứ giết, tỉ như cái này, ta sẽ không ngăn cản. Hỏa Liên Hoa ngón tay một điểm, một sợi ngọn lửa màu vàng đánh vào Lãnh Vô Tình trong thân thể. Trong nháy mắt liền đem đốt thành cho bụi. Long Trấn Vũ không nhịn được vì chính mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nữ nhân này ra tay thật đúng là tàn nhẫn. Thiết Đản bĩu môi, muốn nàng vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì. Đem hắn bó ở chỗ này muốn không bao lâu liền sẽ có ma thú đem hắn ăn hết. Làm gì tự mình động thủ? Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản đương nhiên sẽ không như thế. Thiện Lương, buông tha cái này Lãnh Vô Tình, mượn ma thú tay xử lý Lãnh Vô Tình là không thể thích hợp hơn. Nhưng là có Hỏa Liên Hoa làm thay cái kia cũng không tệ. Long Trấn Vũ bày ra thực lực để Hỏa Liên Hoa rất hài lòng. Tựa như còn thật có cái kia khả năng đánh bại Bắc Cương Hàn vực thiếu chủ. Nhưng là Long Trấn Vũ còn cần thời gian đến trưởng thành. Lại yêu nghiệt thiên tài cũng cần thời gian. Chính là cho Long Trấn Vũ thời gian đã không nhiều. Trong vòng 3 năm tận khả năng tăng lên tới tạo hóa cảnh đi. Linh Nhi cái nhà đầu kia đến bây giờ đều đang mong đợi ngươi có thể xuất hiện. Hỏa Liên Hoa thở dài. Linh Nhi làm sao? Long Trấn Vũ sững sờ. Muốn thành hôn. Đối phương là Bắc Cương thiếu vực cực hàn điện thiếu chủ. Bây giờ đã là động hư cảnh 9 tầng. Hỏa Liên Hoa nói ra. Động hư cảnh 9 tầng. Đây đối với người bình thường tới nói là cả một đời đều khó mà đến cảnh giới. Nhưng là cực hàn điện thiếu chủ lại tại 30 tuổi thì đạt tới cảnh giới này. Đồng thời còn chuẩn bị trùng kích tạo hóa cảnh. Linh Nhi cái nhà đầu này tại trong tộc Thiên Phú cũng không tính xuất chúng. Dù là tại Thiên Vũ Quốc có một ít kỳ ngộ, nhưng là tại đích hệ huyết mạch bên trong y nguyên chỉ là trung đẳng mức độ. Hỏa Liên Hoa nói ra, Long Trấn Vũ cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Hỏa Linh Nhi thành hôn như là cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhìn ngươi bộ dáng như là cũng đoán được cái gì, cùng ngươi suy nghĩ không khác gì nhiều. Hỏa Linh Nhi lần này tên là thành hôn kỳ thực là trở thành người kia lô đỉnh. Lấy Hỏa Linh Nhi huyết mạch thành tựu hắn huyết mạch. Hỏa Liên Hoa bất đắc dĩ cười rộ lên. Thân trong đại tộc, có lúc cũng là như thế bất đắc dĩ. Chính mình vận mệnh căn bản là không phải do chính mình. Vì bộ tộc lợi ích lúc nào cũng có thể muốn hy sinh chính mình. Hỏa Linh Nhi thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng là cũng chính bởi vì Hỏa Linh Nhi thân phận tôn quý để cho nàng vận mệnh càng thêm long đong. Vốn là cực hàn điện thiếu chủ muốn một nữ tử làm lô đỉnh bản thân cũng không phải là vấn đề gì. Hỏa tộc bên trong có đại lượng nữ tử muốn tiếp cận đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cực hàn điện thiếu chủ kiêu căng vô cùng. Cho rằng phổ thông nữ tử căn bản cũng không có tư cách này làm hắn lô đỉnh. Điểm danh muốn Hỏa Linh Nhi. Chuyện này tại hỏa tộc bên trong cũng gây nên một trận chấn động. Rất nhiều tộc lão đều nói lời phản đối. Hỏa tộc dòng chính lại muốn trở thành tộc khác lô đỉnh. Đối với hỏa tộc tới nói tuyệt đối là một kiện nhục nhã sự việc. Nhưng lại có càng nhiều tộc lão đồng ý chuyện này cái. Cực hàn điện thiếu chủ tài năng ngút trời. Thành liền đã siêu việt lịch đại điện chủ. Rất có thể vấn đỉnh đại lục mạnh nhất liệt kê. Loại người này chỉ có thể kết giao không thể đắc tội. Hỏa Linh Nhi thân phận tôn quý. Nhưng có thiên tư không được. Tương lai nhất định không có bao nhiêu thành tựu, dạng này nữ tử đưa ra ngoài kết giao một người đại tài cũng có thể tiếp nhận. Một đám lão hồ đồ, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, hai tay nắm chặt, trực tiếp khảm vào huyết nhục bên trong còn không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.